Chương 2289 tối cường thăng cấp hệ thống. Thỏ phân đan dược. Chương 2300, thỏ phân đan dược Nguyệt Minh Luân nắm giữ người có thể nói thân phận cực kỳ trọng yếu, hơn nữa thiên giai thần binh, ai không muốn, coi như Dũng Trường Phong là đang tu người, nhưng là đối với Huyền Nguyệt Minh Luân thèm nhỏ dãi không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn nằm mộng cũng muốn chiếm được, nó có thể so với Phương Thiên Đạo ấn tốt hơn 10 triệu lần, Dũng Trường Phong bị chấn động rồi. Hắn vạn lần không ngờ Dịch Hữu Dung bởi vì Long Phi chịu từ bỏ Huyền Nguyệt Minh Luân, quá ra ngoài dự liệu của hắn, chu vi đệ tử cũng đều từng cái khiếp sợ không thôi, nữ tỳ nhưng là nói, đệ thiếu tông chủ, không thể. Đây là phụ thân ngươi khen thưởng đưa cho ngươi, hơn nữa. Hắn là Huyền Nguyệt Tông tầng thứ nhất bảo, không chờ nữ tỳ nói xong, Dịch Hữu Dung nhìn Dũng Trường Phong nói, ngài đại trưởng lão, chỉ cần ngươi chịu thả Long Phi một lần, này Huyền Nguyệt Minh Luân chính là ngươi, ta tuyệt không thu hồi. Ngôn ngữ rất kiên định, Dũng Trường Phong ống tay áo dưới hai tay đều có chút không khống chế được, hận không thể lập tức nối liền đi, ánh mắt càng là cực kỳ khát vọng. Bất quá, Dũng Trường Phong nhưng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, kẻ có vẻ mặt, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta Dũng Trường Phong rồi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra giả tâm, hắn giả tâm rất lớn, Huyền Nguyệt Minh Luân hắn muốn, đồng thời hắn còn muốn Huyền Nguyệt Tông, còn muốn trở thành quốc sư, thậm chí trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử. Đây mới là hắn chung cực mục tiêu, hơn nữa, Dịch Hữu Dung lấy ra Huyền Nguyệt Minh Luân đến, này cũng nói Long Phi trong lòng nàng phân lượng rất nặng, Dịch Hữu Dung nói, ngài đại trưởng lão, ngươi còn muốn cái gì? Dũng Trường Phong nhà nhạt nói, ngài có vẻ mặt, ta đã từng nói nữ nhân không thích hợp làm tông chủ, bởi vì nữ nhân quá nhi nữ tư tình. Nữ tỳ hét ra một tiếng, nói, ngài đại trưởng lão, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Trong lời nói tâm ý quá đơn giản, ngoại trừ muốn Huyền Nguyệt Minh Luân ở ngoài, hắn còn muốn vị trí tông chủ, ý tứ chính là để Dịch Hữu Dung thoái vị. Dũng Trường Phong lạnh lùng liếc tên kia nữ tỳ một chút, cười nói, ghê quá đáng. Ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Ta hiện tại là thất phẩm luyện đan sư. Đừng nói là một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt Tông, coi như là Triệu gia, coi như là Vô Cực Tông ta đều chiếm được so với nơi này nhiều hơn nhiều đồ vật. Hiểu chưa? Nữ tỳ còn muốn nói chuyện, bị Dịch Hữu Dung ngăn cản, Dịch Hữu Dung nói, ở nhất định phải ta thoái vị. Dũng Trường Phong nói, ở ngươi liền hẳn là thoái vị, ngươi liền an tâm làm ngươi thái tử phi đi, ta sẽ đem Huyền Nguyệt Tông mang hướng về đỉnh cao. Có vẻ mặt. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ càng lại theo ta đàm luận. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ có hai ngày thời gian, chờ ta lên tỷ thí đan cái, vậy ngươi liền không thời gian. Dũng Trường Phong cười to lên. Ê ha ha ha, cực kỳ đắc ý, Dịch Hữu Dung sắc mặt âm trầm, vẻ mặt rất khó coi, đây là Dũng Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Hữu Dung loại vẻ mặt này, điều này làm cho trong lòng hắn càng là cực kỳ sảng khoái. Dịch Hữu Dung xoay người rời đi, Dũng Trường Phong cười nói, ê suy nghĩ thật kỹ, ha ha ha, chờ Dịch Hữu Dung triệt để biến mất trong bóng tối, hắn phát sinh hưng phấn một tiếng, ê sảng khoái. Dịch Hữu Dung, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm à? Ha ha ha, lúc này Triệu Nhất Thiên đi ra, cũng mang theo nụ cười đắc ý, nói, ê đại trưởng lão, ta đều nhìn thấy, liền Dịch Hữu Dung đều cho ngươi cúc cung bồi tội, ha ha ha. Dũng Trường Phong lập tức đi lên trước, nói, ê điện hạ. Triệu Nhất Thiên cũng khách khí nói, ý ai, ngươi hiện tại là thất phẩm luyện đan tông sư thân phận, bằng vào thân phận này liền có thể quan bái nhất phẩm, không cần gọi ta điện hạ, trực tiếp gọi tên ta là được. Thất phẩm luyện đan tông sư thân phận rất cao quý, hơn nữa, vào lúc này Triệu Nhất Thiên rất rõ ràng mình tình cảnh, hắn nhất định phải dựa vào Dũng Trường Phong. Dũng Trường Phong trong lòng cũng là càng thêm đắc ý lên, nói, ê sau này ta muốn nàng cho ta quỳ xuống. Triệu Nhất Thiên nói, ê đại trưởng lão, ta nghe người trong nhà nói Dịch Hữu Dung tu vị thật không đơn giản à, ngươi liền không sợ nàng, thế giới này chú ý chung quy là võ lực, luyện đan tu vì là mạnh hơn, cũng không thể hóa thành võ lực, Dịch Hữu Dung đối phó Dũng Trường Phong dễ như ăn cháo, một cái tay liền được rồi. Bất quá, quan với điểm ấy Dũng Trường Phong đã sớm nghĩ tới, nói, để coi như cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám, trước đây không dám, hiện tại ta trở thành luyện đan tông sư nàng thì càng thêm không dám. Ngươi suy nghĩ một chút, đan các chấm dứt vận chuyển một tháng Huyền Nguyệt Tông liền không chịu được, nếu như ta không ở, Huyền Nguyệt Tông đều sẽ bại liệt đi, giết ta. Hừ. Nàng Dịch Hữu Dung không cái này năng lực. Coi như cha nàng Dịch Lưu Tiên cũng không dám đối với ta ra sao. Dũng Trường Phong rất rõ ràng, những năm gần đây hắn cũng vẫn bồi nuôi thế lực của chính mình, đồng thời đem những kia không khống chế được tiểu luyện đan sư mạnh mẽ chèn ép, vẫn để bọn họ không lên nổi. Toàn bộ đan các bị hắn vững vàng khống ở trong bàn tay. Triệu Nhất Thiên vừa nghe nói, Hì ha ha ha. Là ta lo xa rồi. Duẫn Trường Phong nói, Ê Điện Hạ, còn có 2 ngày, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia chết ở đan trên đài. Ha ha ha, hai người đồng thời bắt đầu cười lớn y ken. Luyện chế thất bại, độ thuần thục ua 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuật luyện đan thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 3. Hô. Long Phi lau trán một cái trên đại hãn, hơi rút ra một hơi, nói, Ê cấp 3, còn có 2 ngày thời gian, ta còn phải tăng nhanh tốc độ mới được. Một ngày không tới thuật luyện đan đột phá cấp 3, hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt à, hơn nữa ai cũng không sẽ nghĩ tới hắn là lợi dụng một ít cỏ dại, hoa dại đến luyện đan, hệ thống cũng là quá biến thái, lục phẩm luyện đan rất trâu bò. Ở trước mặt ta làm bộ trâu bò. Đến thời điểm xem ngươi còn sao vậy trang bức. Long Phi trong lòng mạnh mẽ nói rằng, chỉ cần có hệ thống này, hắn liền không có gì lo sợ, ý hô. Long Phi rút ra một hơi, nói, để tiếp tục. Ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung từ trong bóng tối đi ra, Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, nói đùa, Ê lão bà, ngươi sao vậy đến rồi? Dịch Hữu Dung sắc mặt tái xanh, lạnh lẽo trong ánh mắt mang theo sát ý, từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng Dịch Hữu Dung bắt nạt người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt nạt nàng, ngày hôm nay Duẫn Trường Phong làm cho nàng rất khó chịu, thế nhưng nàng nhưng phải nhịn ở, nhìn Dịch Hữu Dung sắc mặt không đúng, Long Phi không khỏi nói, Ê lão bà đại nhân, ai bắt nạt ngươi, nói cho ta giúp ngươi báo thù. Dịch Hữu Dung đi tới Long Phi bên người, lạnh như băng nói, ở ngươi ở làm cái gì? Long Phi gãi đầu một cái, cười nói, thì ở luyện đan. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi chu vi một đống lớn khô vàng cỏ dại, hoa dại, nàng thực sự là không hiểu nổi Long Phi đến cùng đang làm gì mà, luyện đan, cỏ dại, hoa dại luyện đan, luyện cái len sợi đan à, Dịch Hữu Dung nói, là luyện chế ra tới sao? Long Phi cười thần bí từ trong lòng lấy ra một cái phóng tới Dịch Hữu Dung trước mặt, nói, liền như thế nhiều. Tuy rằng vẫn thất bại, thế nhưng cũng có thành công thời điểm, chỉ là xác suất khá là nhỏ, Long Phi cầm trong tay chính là hắn ngày hôm nay luyện chế thành công đan dược, chỉ là nhìn qua khá giống thỏ phân, mang theo cỏ xanh lên men mùi thối, Dịch Hữu Dung nói, ở đây là cái gì đan dược? Long Phi nói, ở đan dược này liền lợi hại, ngươi chớ xem thường những đan dược này, bọn nó công hiệu không phải bình thường, liền ví dụ như nó đi. Long Phi chỉ vào một viên màu đen đan dược, nói, cái tác dụng của nó giảm đau, bất kỳ thống khổ nó đều có thể ngừng lại, coi như gãy tay gãy chân cũng có thể. Lợi hại không? Xuất từ bổn thiếu gia tay nhất định phải lợi hại, ha ha ha, Long Phi không có nhìn ra Dịch Hữu Dung trong ánh mắt cô đơn, cũng không có nhìn ra loại kia thất vọng, để đan dược này đưa cho ngươi. Long Phi cũng mặc kệ Dịch Hữu Dung có đồng ý hay không, trực tiếp cầm đan dược nhét vào trong tay nàng, hỏi, ở ngươi tới làm cái gì? Dịch Hữu Dung cười khổ một cái, nói, ở chính là tới thăm ngươi một chút. Nói xong, nàng lại xoay người đi vào hắc ám, mang theo thất vọng rời đi, Long Phi không có coi là chuyện to tát, nói, kế tiếp tục luyện đan, lục phẩm là cái quái gì, lão tử muốn tu luyện thành thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đan sư. Tặng nguyệt phiếu, kim nguyên đậu sẽ bạo chương đứng hình.